Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 849, tại Mục gia xảy ra chuyện. 6. Mục Đông Lâm thấy vậy, lại nói: "Ngươi luôn miệng nói có thể bảo hộ tốt nàng, vậy ngươi làm những chuyện kia, nàng lại có biết hay không đâu?" Mục Đông Lâm nói không nhanh, có chút ý vị thâm trường, phảng phất là ở chờ lấy Mục Tây Thần lên tiếng phản bác. Không thể không nói, Lê Bắc Niệm trong đáy lòng những cái kia vốn là dục dịch hiếu kỳ phần tử nhất thời ở giữa lại bị một lần nữa câu bắt đầu chuyển động, vừa phát không thể vãn hồi. Chỉ là thua người không thua trận, nếu như Lê Bắc Niệm biểu hiện ra hiếu kỳ đến, chỉ sợ cũng đã rơi vào Mục Đông Lâm trong bẫy. Mặc kệ chân tướng là cái gì, Mục Đông Lâm ở cái này nói ra, khẳng định mục tiêu chỉ có một cái, khích bác Ly Gián. Cứ việc trong lòng đã hiếu kỳ giống như là bị mèo bắt một dạng, có thể Lê Bắc Niệm trên mặt vẫn là không hề bị lay động. Nói: "Lão công, ta đương nhiên có thể bảo hộ tốt ta. Cái này không cần Mục đại thiếu ngươi quan tâm. Ta vừa mới trông thấy Lâm Khả Nhu ở phía sau đây. Bụng cũng thật lớn, song bào thai cũng không tốt hoài. Ngươi chính là quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi tân hôn thê tử a." Vừa nói, Lê Bắc Niệm đưa tay đem Mục Đông Lâm tay cho gỡ ra. Nói: "Ngươi tốt nhất vẫn là tránh ra. Hai vợ chồng chúng ta tính tình cũng không tốt. Vạn nhất ta muốn đánh ngươi, hoặc là lão công ta muốn đánh ngươi, thế nhưng là ai cũng kéo không ở." Mục Đông Lâm nghe nói như thế, bật cười: "Niệm Niệm, ngươi chính là đáng yêu như thế." Lê Bắc Niệm toàn thân ác hàn, cái này mẹ nó là nghe không hiểu tiếng người sao? Nàng cái này rõ ràng chính là trần trụi uy hiếp được không? Thế mà, đáng yêu, đáng yêu ngươi cái đáng chết tên a, đáng yêu. Lê Bắc Niệm toàn thân không được tự nhiên, dắt lấy Mục Tây Thần muốn đi. Từ đầu tới đuôi, Mục Tây Thần đều không nói một câu. Đột nhiên, đằng sau truyền ra vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là nữ hầu tiếng hô to. Nói: "Đại thiếu gia, tiên sinh bị nhị thiếu cho tức giận đến cơn sốc. Phu nhân để cho ngươi lập tức đi vào." Bác sĩ nói, thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Tiên sinh có thể là muốn không được. Lời này rơi xuống, mặc cho ai cũng là trong lòng một cái lộp bộp. Mục Đông Lâm sắc mặt rốt cục biến. Tiếp theo, quay đầu liền đi túm Mục Tây Thần quần áo. Nói: "Ngươi không thể đi, ba ba tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm. Vạn nhất thực đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng trốn không được trách nhiệm." Lê Bắc Niệm sắp bị Mục Đông Lâm chiết phục, khó mà tin được nói ra tiếng. Nghe được ba mình cơn sốc trước tiên vậy mà không phải tiến vào xem xét, mà là kéo lấy người khác tới truy cứu trách nhiệm. Người này nhi tử thực sự là hiếu thuận a. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Mục Đông Lâm vốn chính là loại người này. Mục Đông Lâm chính muốn nói gì, chỉ nghe thấy đằng sau ầm ĩ khắp trốn, đám người hầu chạy tới chạy lui. Trong nhà đặc biệt mời đến bác sĩ y tá cũng bận rộn mà truyền đến tiếng nói chuyện. Ngô Mỹ Á từ bên trong kêu khóc chạy ra, rõ ràng mặc trên người đắt đỏ tinh xảo quần áo. Hết lần này tới lần khác bắt đầu chạy lại hoàn toàn mất nhà giàu quý phu nhân dáng vẻ. Nàng khóc lớn tiếng hô, tại nhìn thấy Mục Tây Thần thời điểm, cơ hồ là như bị điên nhào tới. Hô: "Mục Tây Thần, ngươi hại chết nam nhân ta, ta muốn ngươi đền mạng. Ngươi cái này tiểu tiện chủng." Ngô Mỹ Á trạng thái quá mức điên cuồng, cái này khiến Lê Bắc Niệm có chút hù đến. Vô ý thức, Lê Bắc Niệm liền muốn đem Ngô Mỹ Á ngăn lại. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Mục Tây Thần vững vàng ôm ở trong ngực. Ngô Mỹ Á dương nanh múa vuốt đánh tới. Đối với Mục Tây Thần quyền đấm cước đá, Mục Tây Thần vội vàng không kịp chuẩn bị bị truy hai lần. Quả đấm đấm đánh nhục thể truyền đến thanh âm nhất là dọa người. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, lửa giận phút chốc hướng chui lên đến, dùng sức tránh ra Mục Tây Thần ôm ấp, đưa nàng dùng sức đẩy ra, lớn tiếng nói: "Con mẹ nó, ngươi đủ chưa?" Ngô Mỹ Á vội vàng không kịp chuẩn bị lui về phía sau rút lui. một bên trốn tránh hồi lâu. Lâm Khả Nhu kinh hô một tiếng. Hô, mẹ, bụng lớn tiện tiện thân ảnh. Cứ như vậy uốn lên thân đi đón Ngô Mỹ Á thân thể. Vì phòng ngừa bị mắng, ta muốn đánh cái dự phòng châm. Mục triệt là lừa dối A Thần tương đương giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/chéo/an/nối/coi/nối/99/nối/ngay/nối/tsu/nối/mi/gạch/nối/di/gạch/nối/mo/gạch/nối/di/gạch/chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.